Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 15, nhóc lừa đảo, góc truyện audio.com. Edit, gì, chỉ còn khoảng mấy ngày nữa là đến kỳ thi, mọi người trong lớp ngoài cặm cụi ôn bài thì còn tranh thủ lúc Hạ Thanh Hoàn không có ở đây. Chạy tới bàn người ta bái lại rồi sờ sờ mấy cái để dính chút hơi thở của học bá, không mong bay được lên mây xanh, nhưng cũng xin đừng cho ngã xe. Lúc đầu Tống Chi Ngôn với Thẩm Chiếu chỉ định tỏ vẻ chăm chỉ một chút thôi. Hoặc cũng do chính bọn họ không nghĩ rằng bản thân có thể kiên trì được, nhưng sau khoảng 2 ngày bị Cố Vọng bắt làm bài. Hai người cũng tìm được chút vui thú từ trong học tập, chỉ có một chút thôi, còn kém rất xa sức hấp dẫn của game đối với bọn họ. Ba mẹ hai nhà Tống Thẩm lần đầu thấy con trai mình mang theo sách vở về, lúc cho chúng tiền tiêu vặt cũng không đâm chán trách móc nữa. Cố Đại Trí lên mạng xem mới biết hàng ngày Cố Vọng đều ngồi học đến 3 giờ sáng. Khi ấy mới hiểu ra Cố Vọng nói muốn thi đại học không phải là nói đùa, Cố Vọng chơi bời lêu lổng thì Cố Đại Trí lo lắng. Cố Vọng cố gắng học tập thì ông còn lo lắng hơn. Trên điện thoại thường xuyên xuất hiện tin tức học sinh lớp 12 của trường nào đó thức đêm học quá độ nên đột tử. Cả nhà họ Cố thậm chí còn tranh thủ lúc Cố Vọng đi học mà mở một cuộc họp gia đình ngắn ngủi, vào ngày thi Cố Vọng vừa thi xong một môn. Đang nghe bạn học xung quanh so đáp án thì điện thoại rung lên mấy lần, cậu mở điện thoại vào WeChat, nhóm chat nhà họ Cố hiển thị có tin mới. Tất cả đều là trích dẫn đường link của các bài báo, khi Cố Vọng đọc được tiêu đề của mấy bài báo kia. Một học sinh lớp 12 ngất trong ngày thi, nguyên nhân là vì thức đêm học bài có hại cho sức khỏe, vừa chơi vừa học mới đúng đắn. Nam sinh tuổi 17 đã hói đầu là vì sao, để biết rõ hơn mời ấn theo đường link, kỳ thi chỉ 2 ngày là kết thúc, ngày thứ 3 đã có kết quả. Tống Chi Ngôn nhìn phiếu điểm vừa được phát mãi không bình tĩnh nổi, vẻ mặt đờ đẫn, cho đến khi Cố Vọng dùng tay chọc mấy lần. Cậu ta mới chậm rãi quay sang nhìn Cố Vọng, ánh mắt dần trở nên không thể tin được, cậu ta múa may tờ phiếu điểm, Vọng Vọng, tao không nhìn nhầm chứ? Tao thi được hơn 200 điểm, Cố Vọng tươi cười, vậy lần sau thi 400 đi, Tống Chi Ngôn đã vui vẻ đến sắp bay lên trời. Pentakill cũng không khiến cậu ta có cảm giác thành tựu như vậy, cậu ta đứng lên, khó nén kích động, Vọng Vọng. Tao chạy qua xem Thẩm Chiếu đi được bao nhiêu điểm, điểm của Cố Vọng cậu ta đã biết rồi, không thừa không thiếu, vừa tròn 300. Cái này đương nhiên không phải là thực lực chân chính của Cố Vọng, sau khi tính đủ điểm rồi, phần còn lại Cố Vọng đều cố tình điền sai đáp án. Nếu không thì cậu đã có thể phân cao thấp với Hạ Thanh Hoàn, lần này Hạ Thanh Hoàn lại đứng thứ nhất, 737, trong lớp hò hét ầm ĩ. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi bàn luận, bạn cùng bàn với Hạ Thanh Hoàn đương nhiên không dám thảo luận với anh. Đã sớm chạy đến một đám khác mà buôn chuyện, Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn mấy lần, anh đang đọc sách dáng gò má mượt mà. Hiện ra chút lạnh lẽo không hợp với cảnh vật xung quanh, Tống Chi Ngôn đi chưa được bao lâu. Cố Vọng đã nghe thấy tiếng cậu ta với Thẩm Chiếu trên hành lang, tao mắng mày mày chửi tao, cứ thế ỏm tỏi cho đến lúc gặp Cố Vọng. Hai mắt Thẩm Chiếu tỏa sáng, nó thở hổn hển, Vọng Vọng, ông đoán xem tôi thi được bao nhiêu điểm, Cố Vọng đặt bút xuống, tay chống cằm, nhướng mày. Bao nhiêu, thấy Cố Vọng cổ vũ như vậy, Thẩm Chiếu cực kỳ vui vẻ, được những 297, cao hơn chó Ngôn 30 điểm. Cho nên từ nãy tới giờ nó cứ đánh tôi vì ghen ghét, thật sao, giỏi quá, Cố Vọng dỗ cho Thẩm Chiếu vui vẻ, Thẩm Chiếu cực kỳ thích Cố Vọng như vậy. Nó khoe khoang với Cố Vọng xong lại tiếp tục chế giễu Tống Chi Ngôn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hai người này không nói được hai câu tử tế đã bắt đầu lao vào nhau đấm đá, Cố Vọng quan sát bọn họ một lát, xác định là bọn họ chỉ đang trêu nhau. Thế là nhìn về phía Mạnh Âu đang đi lên bục giảng, hôm nay Mạnh Âu buộc tóc đuôi ngựa cao, cứ đi một bước là cái đuôi ngựa lại vung vẩy một chút. Trông tuổi trẻ rào rạt, trong lớp đã có rất nhiều người vô thức nhìn về phía cô, đúng là đẹp thật, ánh mắt Tống Chi Ngôn không tồi. Cố Vọng nghĩ thầm, khách quan mà nói, Cố Vọng rất thích những người như Mạnh Âu, biết rõ mình muốn cái gì. Và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu của mình, lúc cậu thu tầm mắt về, Hạ Thanh Hoàn lại nhìn sang cậu. vừa hay nhìn thấy hết cảnh Cố Vọng nở nụ cười nhìn theo bóng lưng Mạnh Âu, Hạ Thanh Hoàn khẽ nheo mắt tức là để ý người khác rồi chứ gì. Hình ảnh Cố Vọng đứng dưới dù của anh vào tuần trước, hàng mi dài đựng đầy hơi nước. Dáng vẻ như chú nai con ngây thơ mà vô tội bỗng hiện lên trong đầu Hạ Thanh Hoàn, đúng là nhóc lừa đảo, tác giả có lời muốn nói, Vọng Vọng xin lỗi. Lười không muốn diễn nữa, cách chương.